Chương 2784, Duy Ngã Độc Tôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành là hoàn toàn tĩnh mịch, liền xem như Hộ Sơn Tông trên dưới, đều cũng lập tức ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một màn này, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều sẽ rung lập cập, thậm chí là sợ vỡ mật, liền xem như Hộ Sơn Tông trên dưới các đệ tử, đều lập tức bị rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tại vừa rồi, hay là Hổ Lang Chi Sư Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã, trong nháy mắt này liền trở thành một mảng lớn tử thi, máu tươi tại trong vùng núi chảy xuôi, khắp nơi đều là thi thể, trăm vạn đại quân, chẳng qua là tại trong nháy mắt này bị đồ diệt mà thôi. Một màn này, là cỡ nào rung động lòng người, cỡ nào để cho người ta rùng mình. Tự hồ, trăm vạn đại quân này tại trong nháy mắt này, căn bản cũng không đáng nhắc tới, tự hồ ngay cả sâu kiến cũng không tính, vậy chỉ bất quá là nhỏ bé vô cùng bụi bặm mà thôi. So với Hộ Sơn Tông trên dưới các đệ tử đến, Luân Hồi Sơn Thành tất cả tu sĩ cường giả, tức thì bị chấn động, mặc kệ là cường đại cỡ nào bất hủ chân thần, mặc kệ là kiến thức nhiều đến Nguyên Bác Đại Giáo Lão Tổ, ở thời điểm này bị chấn động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đầu là trống rỗng. Ba vị cường giả chí tôn liên thủ, trong nháy mắt này, đánh bay Tề Phong Thần Vương, trọng thương Trung Vực Tiên Lão, đánh lui Bát Quái Chưởng Thương Sinh, mà lại tại năm ngón tay đóng mở ở giữa, cách xa nhau ước vạn dặm tinh không, đồ diệt Bát Quái Cổ Quốc trăm vạn đại quân. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, kinh khủng hơn chính là, tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối chỉ là một bàn tay nghênh địch mà thôi, một thủ trưởng khác một mực đeo tại sau lưng. Đây là thực lực kinh khủng bậc nào, một tay quét ngang vạn địch, cử thế vô song, từ ngữ như vậy để hình dung trận chiến này cũng không tiếp tục vì đó quá. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, một chút cảm giác lồng ngực hàn khí bức người, để cho người ta toàn thân triệt lạnh, bất kỳ người nào đều là rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai vị trường tồn bất hủ, một vị vô địch thần vương, ba người liên thủ, y nguyên không địch lại Lý Thất Dạ một bàn tay. Tại Lý Thất Dạ bàn tay đóng mở ở giữa, liền đánh bại bọn hắn, thậm chí là làm bọn họ bị thương nặng, đây là kinh khủng bực nào chiến tích, chỉ sợ giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể cùng cái này địch nổi đâu. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hai chân không tự chủ rung lập cập, người đạo hạnh nông cạn trực tiếp là đầu gối mềm nhũn, lập tức té quỵ dưới đất, thật lâu đứng không dậy nổi. Ở thời điểm này, bọn hắn ngay cả ngưỡng mộ Lý Thất Dạ dũng khí cũng không có. Ở thời điểm này, Quản Chi Lý Thất Dạ tùy phong khinh đạm đứng ở nơi đó, hắn đều đã như là một tôn chí tôn vô thượng cự vô phách chiếm cứ trên bầu trời, chiếm cứ trong lòng mọi người, tại trong lòng tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, một khi nhắc lên tên của hắn, đều sẽ bị sợ mất mật. Vô địch, ở thời điểm này, có bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, cuối cùng chỉ có thể phun ra như thế hai chữ, ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, hắn đã tìm không thấy từ khác ngữ để hình dung Lý Thất Dạ. Tự hồ tất cả từ ngữ tại vô địch dưới hai chữ này, đều là lộ ra như vậy bần cùng, như vậy tái nhợt vô lực. Chỉ có vô địch, lúc này mới có thể hình dung trước mắt Lý Thất Dạ, mới có thể chân chính thể hiện Lý Thất Dạ cường đại, tự tìm đường chết mà thôi. Đối với trước mắt một màn này, Trường Sinh Điện Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn, tự hồ là đang trong dự liệu, chỉ là bình thản nói ra, được cứu rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ năm ngón tay đóng mở ở giữa, liền giết sạch trăm vạn đại quân. Thật lâu sau, Trần Duy chính lúc này mới lấy lại tinh thần, cuồng hỉ không thôi. Tại vừa rồi, nhìn thấy Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã giết vào Hộ Sơn Tông thời điểm, hắn gan đều bị dọa phá, hồn đều bay lên, hắn cho rằng lần này bọn hắn Hộ Sơn Tông chết chắc, tất nhiên sẽ bị Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã đồ tiêu diệt. Không nghĩ tới, sư tổ của bọn hắn tại trong nháy mắt, liền cách ức vạn tinh không, chỉ là khoảng chừng năm ngón tay đóng mở ở giữa, liền đồ diệt Thiên Quân Vạn Mã. Rốt cục cứu. Lý Kiến Khôn bọn hắn thấy cảnh này, từ trong rung động lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi vui đến phát khóc. Sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, Hộ Sơn Tông trên dưới các đệ tử đều quỳ lạy trên mặt đất, đập lấy đầu lâu, lớn tiếng kêu lên. Sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Trong lúc nhất thời, Hộ Sơn Tông đệ tử đều quỳ ở nơi đó hô to, tiếng hô to vang vọng thiên địa. Quanh quẩn tại Sơn Hà ở giữa, sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Lúc này, ở trong Luân Hồi Sơn Thành Trần Duy chính bọn hắn cũng quỳ rạp xuống nơi đó, dập đầu đại lễ, lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không người nào dám lại thốt một tiếng, cũng không có người cảm thấy lời này quá mức sốc nổi, bởi vì, ở thời điểm này tất cả mọi người cảm thấy, vô địch hai chữ, dùng trên người Lý Thất Dạ, đó là lại thích hợp cực kỳ, chỉ thường thôi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, áo khoác tung bay theo gió, nhàn nhạt nhìn bát quái trưởng thương sinh bọn hắn một chút, phong khinh vân đạm. Bát quái trưởng thương sinh bọn hắn sắc mặt trắng bệch, kết cục như vậy, thật sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn hắn, đây đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là thật sự là quá kinh khủng. Trong chớp mắt này, bát quái trưởng thương sinh bọn hắn cũng ý thức được, bọn hắn đều đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, bọn hắn đã tại trên chiến xa, lúc này bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng. Bắt đầu đi, chúng ta sớm một chút kết thúc, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, tự hồ là hữu khí vô lực một dạng, không có kinh thiên thần uy, cũng không có ngập trời khí tức, hắn lúc này, thậm chí nhìn có chút suy yếu, tựa như là một cái thư sinh yếu đuối một dạng. Nhưng là, chính là như thế một cái nhìn có chút suy yếu, lại như thư sinh yếu đuối hắn, giờ này khắc này, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút, mặc kệ ngươi là chư thiên thần ma, hay là vô địch tồn tại, nhìn thấy hắn thời điểm, đều hẳn là rùng mình mới đúng. Khải Trường Sinh Tiên Bàn, dùng Trường Sinh Tiên Bàn. Ở thời điểm này, Tề Phong Thần Vương bị sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kêu to nói, Khải Trường Sinh Tiên Bàn. Ở thời điểm này, bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão bọn hắn đều đồng quát một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy trên bầu trời treo cao lấy Trường Sinh Tiên Bàn có 18 điểm chi năm phát sáng lên, quang mang trở nên càng thêm sáng chói, không hề nghi ngờ, động thủ trước nhất chính là trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc, dừng lại một chút đằng sau, ngay sau đó, lại nghe được ông thanh âm vang lên, trên bầu trời những bộ phận khác lần lượt trở nên sáng chói đứng lên, không hề nghi ngờ, những đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa khác đứng tại bát quái cổ quốc trận doanh này kia đều do dự, muốn hay không cùng bát quái cổ quốc tiếp tục buộc chặt cùng một chỗ, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn tự hồ lại không đến lựa chọn, đành phải là gượng chống đến cùng, bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác tại trên Trường Sinh Tiên Bàn, hy vọng Trường Sinh Tiên Bàn phát huy ra thủy tổ đứng đầu vô địch một kích, có thể đem Lý Thất Dạ hung nhân như này chém giết, bằng không mà nói, một khi bát quái cổ quốc chiến bại, bọn hắn đã từng đứng tại bát quái cổ quốc bên này đại giáo cương quốc, chỉ sợ là không có kết cục tốt gì. Cho nên, ở thời điểm này, đem bàn phù để vào Trường Sinh Tiên Bàn đại giáo cương quốc, thế gia thánh địa, cũng đều chỉ có được ăn cả ngã về không, ngu xuẩn không thể thành. Nhìn thấy trên bầu trời Trường Sinh Tiên Bàn, 18 điểm chi 12 bàn phù lẫn nhau phát sáng lên đằng sau, Trường Sinh Điện Hoàng nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, ở thời điểm này, nàng không cần nhìn. Đều đã biết tương lai những môn phái đối với bát quái cổ quốc hết sức giúp đỡ này sẽ có kết quả như thế này, coi như Trường Sinh Tiên Bàn chém xuống, đó cũng là cần thời gian. Đối với trên bầu trời Trường Sinh Tiên Bàn phát sáng lên, Lý Thất Dạ không có vấn đề chút nào, nở nụ cười, nói ra, trong đoạn thời gian này, các ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra đi. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, Tề Phong Thần Vương bọn hắn đều sắc mặt đại biến, tại Trường Sinh Tiên Bàn chém xuống thời điểm. Bọn hắn nhất định phải nghênh đón trận này huyết chiến, dù sao, Trường Sinh Tiên Bàn là cực kỳ cường đại sát chiêu, không phải nói muốn thi triển đi ra, liền có thể lập tức thi triển ra, cái này nhất định phải là nắm giữ bàn phù tất cả đại giáo cương quốc phối hợp lẫn nhau mới được, quanh bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão hai người bọn họ nhìn nhau một chút, toàn thân huyết khí phun ra ngoài, 12 mệnh cung vọt ở không trung, bọn hắn muốn thi triển đòn sát thủ cường đại nhất mới được, tốt a. Nhìn các ngươi còn có bản lĩnh cuối cùng, cho các ngươi cơ hội thi triển. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mặc cho bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão tụ tập đại đạo chi lực, ra tay đi. Lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào Tề Phong Tiên Vương trên thân, Tề Phong Thần Vương sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước, gặp Lý Thất Dạ dẫn đầu muốn đối với tự mình động thủ, lần này đem hắn sợ vỡ mật, hắn vị bất hủ chân thần này. So với bát quái trưởng thương sinh bọn hắn dạng này trường tồn bất hủ đến, không biết yếu đi bao nhiêu, hắn có khả năng dựa vào đơn giản là trên bầu trời cự trưởng này, đây cũng là thủy tổ Trường Sinh lão nhân lưu cho bọn hắn Tề Phong quốc nội tình. Bát quái tiền bối, tiên lão, chúng ta bây giờ liên thủ, chém giết hắn. Tề Phong Thần Vương vội đối với bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão kêu to, nhưng là, bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão không để ý tới hắn. Bởi vì bọn hắn liên thủ đã vô dụng, bọn hắn xuất thân từ môn phái khác nhau, không có tu luyện qua hợp kích chi thuật, liên thủ trên căn bản là không đạt được ăn ý, liên thủ uy lực có hạn, cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn thừa dịp cơ hội khó được này, hội tụ đại đạo chi lực, muốn thi triển ra bọn hắn tuyệt thế đòn sát thủ. Hai vị tiền bối, ta Tề Phong quốc thế nhưng là đại lực ủng hộ các ngươi, các ngươi yêu cầu ta nha. Gặp bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão không để ý tới mình, Tề Phong thần vương dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu to, sống chết trước mắt, còn nhất định phải dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi trong mắt bọn hắn, chẳng qua là có chút giá trị lợi dụng sâu kiến mà thôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Hiện tại bát quái trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiên lão đều tự thân khó đảm bảo, bọn hắn căn bản không có khả năng đem thời gian quý giá dùng tại Tề Phong thần vương trên thân, Tề Phong thần vương sinh tử, bọn hắn cũng căn bản liền không quan tâm. Điều này cũng làm cho mọi người minh bạch, cái gọi là minh hữu, vậy cũng chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu là không có giá trị, ai cũng sẽ không để ý sinh tử của ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.